Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49: Trong phòng bóng đen, tối như mực trong hành lang. Hai bên có rất nhiều cửa phòng mở rộng khách phòng. Thông qua điện thoại đèn pin chiếu xạ, trong phòng khách còn có thể phát hiện văng tứ phía vết máu. Theo ánh đèn di động, bên trong ngẫu nhiên sẽ còn truyền ra chi chi chi tiếng vang. Bóng tối bao trùm lấy hành lang hai bên khách phòng, kinh khủng bầu không khí tại những này trong phòng lan tràn. Lục Phàm thậm chí có thể tưởng tượng ra, này ở bên trong khách trọ xảy ra chuyện gì, chuyện kinh khủng. Sau đó Oán Linh lại mở ra cửa lớn, từng bước đi tới. Ba người mười phần cảnh giác đi qua những này mang theo nồng hậu dày đặc mùi máu tươi phòng. Từng bước một mười phần cẩn thận hướng về đầu bậc thang đi đến. Không nghĩ tới mới một ngày, cái khách sạn này liền thay đổi hoàn toàn cái dạng. Mảy may không nhận ra, này hay là chúng ta hôm qua tới lúc cái kia sáng tỏ bên trong mang theo mùi thơm ngát du lịch khách sạn. Lục Phàm nhìn bốn phía đen nhánh phòng, nhẹ nhàng cảm khái nói, không thể không nói, Minh Tuyết Lị đối khách sạn này ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Còn không phải sao, hôm qua ta còn cho căn này khách phòng đưa qua bữa ăn. Trong này ở chính là một nhà ba người, là thừa dịp được nghỉ hè mang nhi tử ra tới chơi. Không nghĩ tới bây giờ, Viên Chân nhìn rộng mở cửa lớn, cùng trong phòng văng tứ phía máu, cảm thấy mười phần tiếc hận. Lạc Ninh Tuyết nhìn tối như mực hành lang, gắt gao dựa vào Lục Phàm, nhẹ giọng hỏi, vậy bây giờ cái khách sạn này còn có người sống sao? Làm sao chỉnh tòa nhà tầng đều yên tĩnh không tiếng động, không có một tia người sống khí tức? Viên Chân suy đoán nói, còn sống khách hàng hẳn là còn có, bất quá bây giờ hẳn là đều trốn đi đi. Vừa mới bắt đầu nếu như không phải là các ngươi gọi điện thoại cho ta, ta cũng sẽ tại kia gian trong phòng tránh đến người bên ngoài tìm đến. Lục Phàm nói ra, trước không cần phải để ý đến những cái kia du khách. Chờ đem chuyện giải quyết, bọn họ tự nhiên sẽ an toàn. Ba người liền như vậy thận trọng lên tới lầu 4. Nửa đường may mắn không tiếp tục phát sinh cái gì chuyện quỷ gì. Chính là này ba gian phòng tổng thống, bởi vì lúc ấy này mấy gian trong phòng đều ở lão bản khách nhân, chúng ta liền không dám đánh nhiễu. Viên Chân giải thích nói, ân, vậy chúng ta liền mở cửa ra đi. Ngươi không phải mang theo khách sạn dự bị chìa khóa sao? Lục Phàm đối Viên Chân hỏi, ân, dự bị chìa khóa ta đích xác là mang theo, nhưng ta không dám đi mở cửa. Viên Chân nhỏ giọng nói, ếch, tốt, a, ngươi đưa chìa khóa cho ta, ta mở ra. Lục Phàm nhìn nhát gan Viên Chân, nghĩ thầm, được rồi, vẫn là không muốn đối thổ dân nhân vật yêu cầu quá cao. Tiếp nhận chìa khóa, Lục Phàm thận trọng mở cửa phòng. Trong phòng tối như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lục Phàm giơ đèn pin, đi vào. Đây là một gian mười phần xa hoa phòng. Gian phòng bên trong các loại vật phẩm dùng tài liệu đều hiển thị rõ xa hoa. Ngay tại lúc này gian phòng bên trong rối bời, đồ vật ném đầy đất đều là. Ngay tại Lục Phàm đánh giá phòng lúc, nệm cao su đại phía sau giường truyền đến một tiếng vang nhỏ. Lục Phàm giật nảy mình, hắn lập tức đưa di động đèn pin chiếu tới, phát hiện một cái áo trắng tóc dài người chính đưa lưng về phía bọn họ ngồi xổm ở góc giường, bả vai còn có chút run run. Ai, ai ở đâu? Lục Phàm kêu lên. Kết quả cái này ngồi xổm ở nơi đó bạch y nữ nhân mảy may không có bất kỳ phản ứng nào, bả vai vẫn như cũ bình ổn run run. Cái này khiến Lục Phàm có chút rùng mình, không biết phải chăng là đi qua. Lục Phàm nhìn Lạc Ninh Tuyết cùng Viên Chân, hai người bọn họ cũng nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là hoảng sợ. Hai chân bắt đầu chậm chạp lui về phía sau, nhưng Lục Phàm cân nhắc liên tục, quyết định còn là đi qua nhìn một chút cho thỏa đáng. Một phương diện hắn không nghĩ từ bỏ tiếp tục dò xét căn này phòng tổng thống. Nếu như Minh Tuyết lị thi thể tại trong phòng này, vậy hắn hiện tại đi, chẳng phải là manh mối toàn chặt đứt. Hơn nữa nữ nhân này hành vi mặc dù thực quỷ dị, nhưng không giống như là Minh Tuyết lị mấy lần tập kích tác phong của hắn. Nghĩ tới đây, Lục Phàm cầm lấy trên bàn trà tivi điều khiển từ xa liền mãnh ném về phía này quỷ dị bạch y nữ nhân. 15 điểm lực lượng quả nhiên không thể coi thường. 3, 1 tiếng, a, chỉ thấy điều khiển từ xa trực tiếp đập tại quỷ dị bạch y nữ nhân trên đầu. Bạch y nữ nhân ngẹo đầu, kêu thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Lục Phàm một mặt mộng bức nhìn Lạc Ninh Tuyết, chột dạ nói ra, ếch, cái này tựa như là chân nhân. Lạc Ninh Tuyết cũng có chút mê mang, nói ra, nhìn nàng đổ xuống lúc rất thật dáng vẻ, không giống là giả vờ, hẳn không phải là quỷ. Ân, ta đây đi xem một chút có hay không bị ta tạp tổn thương đi. Nói xong, Lục Phàm nhanh chóng đi đến bạch y nữ nhân trước người. Ngồi xổm xuống, sờ lên cái mũi của nàng, phát hiện còn có khí, hẳn là hôn mê. Lúc này, Lục Phàm mới cẩn thận quan sát nữ nhân này đến, phát hiện nàng có chừng 27-28 tuổi dáng vẻ. Tướng mạo cũng coi như xinh đẹp. Ngay tại lúc này khuôn mặt thực tiều tụy, hôn mê thân thể còn run lẩy bẩy. Nữ nhân này hôn mê, làm sao bây giờ? Lục Phàm đem nàng ôm đến trên giường nói. A, đây không phải khách hàng quản lý Khâu Nhã sao? Viên Trân ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Thế nào, ngươi biết nàng? Lục Phàm kỳ quái hỏi. Đúng vậy a, ta biết nàng. Nàng là chúng ta Như Ý nghỉ phép khách sạn khách hàng quản lý. Kia nàng chạy thế nào đến căn này? Phòng tổng thống trong tới. Lục Phàm kỳ quái hỏi. Viên Trân nhìn mặc đồ ngủ màu trắng Khâu Nhã, nhẫn nhịn nghẹt miệng nói ra. Còn có thể vì sao a? Trước kia liền nghe nói qua nàng sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn. Không nghĩ tới là thật. A, hóa ra là như vậy. Lục Phàm lập tức liền rõ ràng hắn nói là có ý gì. Vậy bây giờ nữ nhân này hôn mê làm sao bây giờ? Lục Phàm một mặt cười khổ, đều do hắn dùng sức dùng lớn. Lão ba, giao cho ta đi, loại này trạng thái hôn mê ta vẫn còn có chút kinh nghiệm. Lạc Ninh Tuyết một mặt tự tin nói. Ân, vậy được rồi, nữ nhi, ngươi đi thử một chút. Lục Phàm vừa nghe đến Lạc Ninh Tuyết sẽ trị loại này hôn mê, lập tức đi đến một bên. Lạc Ninh Tuyết tại Khâu Nhã trên mặt sờ lên, lại đè lên, tỏ ra thực chuyên nghiệp. Kết quả Lục Phàm vừa mới chuẩn bị khen nàng, nàng vậy mà một bàn tay đập vào Khâu Nhã trên mặt. Lạc Ninh Tuyết so vạch xuống bàn tay, xác nhận nói, ân, lần này cứu chữa rất hoàn mỹ. Quả nhiên là Ninh Tuyết mới nói xong, Khâu Nhã vậy mà liền chậm như vậy ung dung tỉnh lại. Khâu Nhã che đầu gian nan tòa lên, nhìn bên giường mấy người, khuôn mặt nhỏ hù đến trắng bệch, hoảng sợ nói ra, ngươi, các ngươi là ai? Quản lý, là ta, Viên Trân. Nhìn Khâu Nhã ánh mắt hoảng sợ, Viên Trân vội vàng nói, Viên Trân. Khâu Nhã che đầu, gian nan thầm nghĩ, a, ta nhớ ra rồi, ngươi là lầu hai nhà hàng phục vụ viên. Đầu của ta vì cái gì như vậy đau nhức, giống như bị thứ gì đánh đồng dạng. Khâu Nhã ôm đầu, thống khổ nói, khục, khục. Lục Phàm ho khan hai tiếng, chột dạ trên nói ra, cái này là ta không cẩn thận cầm điều khiển từ xa đập phải ngươi. Ngươi không sao chứ? Khâu Nhã vuốt vuốt đầu, nói ra, ân, hiện tại tốt hơn nhiều. Kia không có việc gì liền tốt. Lục Phàm nhẹ nhàng thở ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,